Lăng Tông Sư cùng Xá Muội là có chút hiểu lầm. Nhưng Lăng Tông Sư đã nhận lấy ta thư mời. Đủ thấy hai bên hiểu lầm đã hóa giải. Hắn chỉ là nhàn nhạt giải thích. Nhưng cũng không có nói Lăng Vân là bạn của hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.